Nhật ký chăm sóc vai áp ốm yếu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Kiều Lam không mặc bộ đồng phục màu xanh đậm rộng thùng thình kia nữa, cô mặc đồng phục dành riêng cho nhân viên của nhà hàng Tây, mái tóc được búi đơn giản, để lộ phần cổ thon dài xinh đẹp. Kiều Lam khoác lên mình một chiếc áo vest kiểu Tây, chiếc sơ mi màu trắng giấu trong váy ngắn, phác họa vòng eo nhỏ nhắn. Cô mang một đôi giày da đế mềm màu đen, càng làm nổi bật đôi chân thon dài, tinh tế, thẳng tắp. Kiều Lam nhẹ nhàng đi qua đi lại bên trong nhà hàng Tây, vô cùng bận rộn nhưng lại rất thuần thục. Cha Đàm thật sự không thể hiểu được đứa con trai này đang nghĩ gì. Ông vẫn luôn rất thích nhà hàng Tây này, trang trí đẹp, phục vụ tốt, đồ ăn lại rất ngon. Nhưng đến cùng Đàm Mặc có thích hay không, ông không biết. Nhìn Đàm Mặc ngồi trên xe lăn không có động tĩnh gì, ông cau mày khẽ đến mức gần như không thể nhận ra. Ta thường xuyên đến đây ăn, cũng không tệ lắm, nhưng nếu con không thích, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Cha Đàm nói, hay là con không muốn ăn cơm Tây, vậy con muốn ăn cái gì? Ánh mắt của Đàm Mặc vẫn dõi theo bóng lưng của Kiều Lam như cũ. Anh thốt ra ba chữ, chỗ này đi, lông mày của cha Đàm thoáng giãn ra. Cha Đàm thường xuyên đến đây, được xem như là khách quen của nhà hàng. Đã thế, ông lại còn hào phóng, phần lớn nhân viên trong nhà hàng đều biết ông. Nhân viên tiếp khách, một, vừa nhìn thấy cha Đàm đã lập tức bước lên nghênh đón. Đàm tiên sinh, mời ngài vào trong. Một, đây không phải nhân viên tiếp khách thông thường mà là những người phụ nữ. Thường là, mặc sườn xám màu đỏ đứng đón khách trong các khách sạn, nhà hàng. Họ được gọi là Miss Yin Bin, ảnh ở cuối chương, dứt lời cúi đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi xe lăn đi theo cha Đàm. Sắc mặt trắng bệch, tóc hơi dài che khuất đôi mắt, không nhìn rõ mặt. Tóm lại là trông hơi kỳ quái. Nhưng rốt cuộc vẫn có tố chất nghề nghiệp tốt, nhân viên tiếp khách nở nụ cười đi tới. Tôi đẩy ngài vào, giọng nói của thiếu niên vừa lạnh lùng lại nghiêm nghị, nhìn nhân viên tiếp khách cách mình chỉ có 1 mét. Không cần, nụ cười trên mặt nhân viên tiếp khách hơi cứng lại. Cha Đàm giải thích rằng con trai ông không quen tiếp xúc với người lạ, lúc này nhân viên tiếp khách mới vội vàng khôi phục nụ cười. Cha Đàm quay đầu nhìn Đàm Mặc một chút, đi thôi. Con không thích ầm ĩ, chúng ta vào bên trong. Đàm Mặc quay đầu, ánh mắt lại rơi vào bóng lưng quen thuộc kia. Cha đi trước đi, cha Đàm nhíu mày, nhưng Đàm Mặc không để ý đến ông nữa. Ông nhìn theo ánh mắt của Đàm Mặc, hướng đó toàn là khách đến ăn cơm và nhân viên phục vụ đang đi qua đi lại, không có gì đặc biệt lắm. Quên đi, cha Đàm Mặc kệ anh, dặn dò phục vụ lát nữa dẫn anh đến chỗ ông là được. Cả ngày hôm nay của Kiều Lam đều vô cùng bận rộn. Không ngờ nhà hàng Tây này lại buôn bán tốt như thế, nếu không phải trước đây cô đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một nơi như thế này thì đúng là nhất thời không thể xử lý nổi. Chờ đến khi khách ở bàn mà mình phụ trách ăn xong, rốt cuộc Kiều Lam cũng có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cô thở phào một hơi, đi đến một hành lang nhỏ ít người, ngồi xổm xuống xoa bóp chân. Nhưng nghỉ ngơi còn chưa đầy 1 phút, một nữ sinh cũng mặc đồng phục như Kiều Lam liền đi thẳng tới. Vẻ mặt mất kiên nhẫn chỉ 2 vị khách mới tới, bảo Kiều Lam nhanh chóng qua đó phục vụ, đừng có mà lười biếng. Nữ sinh này tên là Mạnh Tuyết, hôm nay Kiều Lam vừa đến đã có thể cảm nhận được địch ý từ cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ của Mạnh Tuyết vô cùng vênh váo và hống hách, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ người có kinh nghiệm sai Kiều Lam làm hết việc này đến việc kia. Ngược lại thì lý do của việc này lại không hề khó đoán một chút nào. Mạnh Tuyết chính là người nhân viên đã xin nghỉ hôm qua. Kiều Lam làm thay cô ta một buổi. Buổi sáng lúc vừa mới tới, Mạnh Tuyết thậm chí còn chơi xỏ Kiều Lam. Biết được cô chỉ mới học lớp 10, Mạnh Tuyết liền cố ý bảo Kiều Lam đi qua gọi món cho mấy người ngoại quốc. Chẳng qua Mạnh Tuyết không tài nào ngờ được rằng, trình độ tiếng Anh của một học sinh lớp 10 như Kiều Lam dường như còn tốt hơn cô ta rất nhiều. Sau khi phục vụ xong, cuối cùng mấy người nước ngoài kia còn cho Kiều Lam không ít tiền bâu ơ. Mạnh Tuyết hối hận đến xanh cả ruột. Sau đó cô ta cứ thế nhắm vào Kiều Lam cả ngày. Tiểu Liễu vừa đón khách xong, dẫn khách vào, bảo cô ta nhanh đi ghi món. Mạnh Tuyết thật sự không muốn đi. Giá cả của nhà hàng này rất đắt. Những người có thể đến đây dùng bữa phần lớn là người giàu. Làm việc lâu, dần già có thể đoán được độ giàu có của những vị khách thông qua quần áo, đồng hồ và túi xách của họ. Ai cũng thích được tiếp đón những vị khách có tiền, bởi vì họ chọn nhiều món, tiền hoa hồng được nhiều hơn, mà thỉnh thoảng còn được cho tiền bâu ơ nữa. Hai bàn khách vừa tiến vào, một bàn là của vị tiên sinh họ Đàm thường xuyên đến đây, mỗi lần đều bỏ ra rất nhiều tiền, tất nhiên là Mạnh Tuyết muốn đi phục vụ bàn đó. Nhưng quản lý lại bảo cô đi phụ trách bàn kia. Mạnh Tuyết không nhìn thấy được món đồ xa xỉ nào trên người vị khách đó cả, dĩ nhiên là cô ta không muốn đi. Cách chương.